Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1320, chương 1322, Piranha. Số 4, người tại cái này bốn phía che giấu, chúng ta mấy cái đi qua. Số 1 nhìn đến Hạ Minh gật đầu, quay đầu đi, hướng về số 4 nói ra, xoát, số 1 câu này lời vừa ra khỏi miệng. Số 4 sắc mặt làm đại biến. Số 1, ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Số 4 trịnh trọng nói ra. Không được. Số 1 trực tiếp cự tuyệt nói. Ngươi trên người bây giờ có súng thương tổn. Gặp phải nước, rất dễ dàng nhiễm trùng. Nơi này chúng ta không có dược phẩm. Rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Cho nên ngươi nhất định phải muốn ở chỗ này chờ chúng ta trở về. Số 1, ta, số 4 nghe vậy, rất là sốt ruột, hắn nhưng là quân nhân, hắn làm sao có thể nhìn đến đồng đội mình phía trước một bên liều mạng, còn hắn thì che giấu đâu, đây không phải một người lính cái kia làm, đây là mệnh lệnh, nhìn đến số 4 còn muốn nói cái gì, số 1 trầm giọng nói, ngươi thì lưu tại nơi này đi, tốt nhất tìm cái ẩn nấp địa phương trốn, ở chỗ này chờ chúng ta đi ra. Hạ Minh nhìn số 4 liếc một chút, hắn cũng biết, số 4 thụ thương, rất hiển nhiên không thích hợp bơi lội, mà lại số 4 đi theo đám bọn hắn sau khi đi vào. Cho bọn hắn cũng không giúp đỡ được cái gì, thậm chí còn có thể muốn chia tâm bảo hộ hắn. Vì vậy, Hạ Minh mấy người bọn hắn đi vào, là thích hợp nhất, thủ trưởng, ta không thể, đây là mệnh lệnh. Hạ Minh nhìn đến số 4 còn muốn nói cái gì? Trực tiếp lộng quyền. Đúng, thủ trưởng. Số 4 nghe vậy, biến sắc, lúc này kính một cái quân lễ nói. Hạ Minh thấy thế, âm thầm có chút đắc ý. Có quyền lợi, cũng là dùng tốt, tùy tiện làm một câu. Đây là mệnh lệnh, người khác không dám ngỗ nghịch. Hạ Minh cũng cảm giác có chút quyền lợi còn thực là không tồi. Chúng ta từ nơi này du đi vào đi. Hạ Minh nói. Tốt, chúng ta đi. Phù phù. Theo bốn đạo thanh âm vang vọng, Hạ Minh bọn người một cái lặn xuống nước, đâm vào nước này bên trong. Sau đó hướng về phương xa bơi đi. Số 4 thấy thế, lại là sắc mặt khó coi. Sau đó lắc đầu, hướng về bên cạnh đi qua. Bất quá, tại số 4 tìm kiếm ẩn nấp địa phương lúc đợi, số 4 trong mắt còn mang theo một chút tinh mang. Cũng không có người biết hắn suy nghĩ cái gì. Làm Hạ Minh bọn họ đi qua thác nước về sau, thoáng một cái trở nên sáng sủa. Trong này như thế sáng sủa, cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, nơi này đã vậy còn quá sáng. Cái này có chút không phù hợp tình lý a. Hạ Minh không có suy nghĩ nhiều, mà chỉ nói, phía trước một bên có đất liền, chúng ta bơi tới bên kia đi. Theo Hạ Minh ra lệnh một tiếng, số 1 bọn họ tất cả đều là ra sức hướng về lục địa bên cạnh bơi đi. Liền tại bọn hắn bơi tới một nửa thời điểm, đột nhiên nghe được một chút rất nhỏ thanh âm, khiến số 1 bọn họ trong nháy mắt dừng lại, vội vàng nói, các ngươi nhanh nghe, đây là cái gì thanh âm? Giờ khắc này, thì liền Hạ Minh đều là dừng lại, một đôi thấu thị nhãn, hướng về bốn phía nhìn sang, làm Hạ Minh nhìn đến trong nước những sinh vật này thời điểm. Khiến Hạ Minh sắc mặt đều là hơi đổi, đây đều là màu bạc nhạt cá, chỉ bất quá những thứ này cá có lại kỳ quái, bọn họ tướng mạo xấu xí không nói, vậy mà tại miệng này bên trong còn tăng rất nhiều sắc bén hàm răng. Loại này hàm răng xem ra khiến người ta có chút trái tim băng giá. Kinh khủng nhất là, người đây mẹ ở bên cạnh có một đám cái đồ chơi này tại hướng lấy bọn hắn bơi tới. Rất hiển nhiên, người đây mẹ cũng là trong truyền thuyết Piranha a. Nhanh điểm đi lục địa. Đây là Piranha. Hạ Minh hét lớn một tiếng, nhanh chóng hướng về lục địa chạy đi. Số 1 bọn họ nghe vậy, sắc mặt đại biến, lúc này cũng nhanh chóng hướng về lục địa chạy đi. Nhưng là, tại cái này trong nước, người bơi lội tốc độ cuối cùng không đuổi kịp những thứ này piranha tốc độ. Những thứ này cá dù sao sinh hoạt tại trong nước, trời sinh đối nước thì có lực tương tác. Muốn vòng bơi lội, người làm sao lại biết bơi qua cá? Nhìn đến cái kia phía sau ngấn nước, số một bọn họ đều là tê cả da đầu. Nổi điên giống như hướng về cách đó không xa lục địa bơi đi. Hạ Minh tốc độ thì là còn nhanh hơn bọn họ không ít. Phải biết, tại Olympic thời điểm, Hạ Minh thế nhưng là thu hoạch được bơi lội kim bài. Trên thế giới này, hắn kỹ thuật bơi lội đều là thế giới cấp tồn tại. Những lính đặc biệt này tuy nhiên lợi hại, nhưng là cùng thế giới bơi lội viên so sánh, vẫn như cũ là kém một chút. Làm Hạ Minh đi vào bên bờ thời điểm, Hạ Minh nhanh chóng móc ra bản thân vô hạn viên đạn súng lục. Đối với ba người này sau lưng, cũng là đánh đi ra. Tiếng súng vang hoàn toàn, một đoàn máu tươi từ trong nước thăng lên. Nhưng mà piranha không hề chỉ ăn người, làm nghe thấy được loại này huyết tinh vị đạo về sau, trực tiếp đem chính mình đồng bạn cũng ăn hết. Đây chính là piranha. Số 1 cùng số 2 nhanh chóng tới gần bên bờ, một cái lui thân thể, chính là đến tới trên mặt đất. Giờ khắc này, số 3 thì là kêu thảm một tiếng. Không tốt, ta bị cắn trúng. Hạ Minh nghe vậy, biến sắc, lúc này nhanh chóng nhảy vào trong nước. Một phát bắt được số 3, thì là hướng về bên bờ bơi đi. Nhưng là sau lưng Hạ Minh, thì là có một đám piranha đang đuổi bọn họ. Cái này piranha khoảng cách Hạ Minh tốc độ bọn họ chỉ có 1 mét khoảng cách. Cái này mắt thấy là phải đuổi kịp. Quát, theo Hạ Minh một tiếng lệ xích. Hạ Minh một tay lấy số 3 vung ra trên lục địa. Mà Hạ Minh vừa dùng lực, cũng là lẻn đến trên lục địa. Chỉ bất quá, vào lúc này số 3 trên đùi, có một con cá cắn số 3 chân chậm chạp không thể buông lỏng. Là piranha. Số 1 bọn họ nhìn đến cắn lấy số 3 trên đùi cá, đồng thời không ngừng đãng động lên, khiến số 1 bọn họ đều là biến sắc. Giờ khắc này, Hạ Minh trong nháy mắt đi vào số 3 chân tiền. Không biết lúc nào, trong tay Hạ Minh nhiều một cái nhuyễn kiếm. Hạ Minh vừa dùng lực, đem con cá này đầu cho chém xuống tới. Hạ Minh thủ pháp thuần thục, tại chặt đứt ngư đầu thời điểm, Hạ Minh không có thương tổn đến số 3. Cái này piranha lật qua lật lại mấy cái, trực tiếp mất đi sinh mệnh. Hạ Minh đem ngư đầu hái xuống, nhìn xem số 3, nói, không có việc lớn gì. Tại số 3 trên đùi, có 2 hàng dấu răng. Chiếc này dấu răng xem ra hết sức rõ ràng. Đương nhiên, số 3 đồng thời không có nguy hiểm gì. Chỉ bất quá chỉ là tương đương với cọ phá chút ra. Chảy điểm huyết, a, ta không sao. Ngay tại số 1 cùng số 2 muốn nâng số 3 thời điểm bọn họ. Số 3 lắc đầu, chúng ta đi vào đi. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, nhìn một chút cái này sâu không thấy đáy sơn động. Lại đột nhiên ở giữa hỏi, các người xác định cũng là theo trong cái sơn động này đi ra. Đúng. Nhưng cũng không phải, số 1 thuận miệng nói. Ếch, Hạ Minh sững sờ, có chút không rõ số 1 nói rốt cuộc là ý gì. Chỉ nghe số 1 nói, thủ trưởng, chúng ta khi tiến vào nơi này cùng rời đi nơi này thời điểm. Trong này tựa hồ cũng không có piranha, nhưng là không biết vì cái gì, bây giờ lại có piranha. Cái này thật sự là thật không thể tin. Nếu như không phải lúc trước tới qua nơi này lời nói, ta thậm chí cũng hoài nghi là một nơi khác đâu. Dạng này, Hạ Minh nghe vậy, trầm mặc không nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.